Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1092, Vương Minh Nhân phụng dưỡng gia tộc. Góc truyện audio.com. Khách sáo vài câu, Quảng Đông Nhân nói đến chính sự. Trường Sinh, các ngươi có hai tòa tứ giai linh mạch hòn đảo. Nghe nói các ngươi cầm một hòn đảo thành lập cỡ lớn phường thị. Ta cũng nghĩ gia nhập. Ta không cần nhiều, 5 gian cửa hàng là được rồi. Sư phó, Mạo muội hỏi một câu. Ngài là muốn đem Bách Linh Môn linh mạch tấn thăng làm tứ giai, lưu tại Bách Linh Môn tu luyện, vẫn là đến Nam Hải phát triển? Quảng Đông Nhân nghĩ nghĩ, nói ra, lão phu là muốn đem Bách Linh Môn linh mạch tấn thăng làm tứ giai. Bất quá Bách Linh Môn thực lực quá yếu, không làm được đến mức này. Các ngươi nếu là không ngại, lão phu có thể tọa trấn phường thị, tham dự phường thị kiến thiết. Tam giai linh mạch tấn thăng làm tứ giai cần đại lượng vật liệu mới có tỷ lệ tấn thăng làm tứ giai. Quảng Đông Nhân có thể kết anh đã rất tốt. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào gom góp vật liệu. Coi như gom góp vật liệu, cũng mời không đến tứ giai trận pháp sư hỗ trợ. Mà lại tam giai linh mạch tấn thăng làm tứ giai là xác suất sự kiện. Nếu như thất bại, liền muốn một lần nữa tìm kiếm vật liệu. Bách Linh Môn địa bàn không lớn, có thể xuất hiện một vị nguyên anh tu sĩ đã rất lợi hại. Quảng Đông Nhân vì kết anh, Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương, Trung Nguyên đều chạy một mấy lần, xông qua không ít hiểm địa, có đến vài lần kém chút chết rồi. Kết anh về sau, lấy Bách Linh Môn hiện hữu địa bàn, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng Quảng Đông Nhân. Vương gia đạt được 550 tòa đảo, phát triển tiền đồ tương đối tốt. Vì con đường suy nghĩ, Quảng Đông Nhân hy vọng cùng Vương gia hợp tác. Đương nhiên, Bách Linh Môn thế lực yếu nhược, quy mô chú định sẽ không quá lớn. Vương gia hiện tại giàu đến chảy mỡ, không nói những cái khác. Hai tòa có được tứ giai linh mạch hòn đảo, Quảng Đông Nhân liền không ngừng hâm mộ. Lý Hải Phong liên hợp hai tên nguyên anh tu sĩ, làm một cái tam tiên minh, vẫn là ở tại cỡ lớn phường thị, không có mình tứ giai linh mạch, mà Vương gia lập tức liền có hai tòa tứ giai linh mạch hòn đảo. Đại chiến thời điểm, san hô hải vực ở vào đại hậu phương, không có điều san hô hải vực tu tiên giả, Lý Hải Phong bọn người tự nhiên cũng sẽ không chủ động xin đến tiền tuyến, không tham chiến, tự nhiên không có cơ hội lập công. Chớ nói chi là thu hoạch được tứ giai linh mạch hòn đảo. Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Thế nhưng là sư phó ngài không phải tại Tam Tiên Minh a, Tam Tiên Minh chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức. Ngay từ đầu tâm vẫn tương đối đủ. Qua nhiều năm như thế, Tam Tiên Minh nội bộ lục đục với nhau. Hoàng Long Đảo, Lãnh Diễm Môn, Thiên Hải các ba cái thế lực lôi kéo phân hóa bọn hắn. Hiện tại Tam Tiên Minh đã sớm không phải lúc trước Tam Tiên Minh. Bọn hắn sớm muộn biến thành pháo hôi. Quảng cáo, Quảng Đông Nhân ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Tại Ngụy Quốc, Bách Linh Môn chờ tông môn nắm giữ Ngụy Quốc 9 thành tu tiên tài nguyên. Tu tiên gia tộc chỉ có thể dựa vào Bách Linh Môn chờ tu tiên môn phái khí tức. Ra Ngụy Quốc, lục đại tiên môn nắm giữ 9 thành tu tiên tài nguyên, có thể ra mặt thế lực tương đối ít. Lý Hải Phong tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, không có tứ giai linh mạch cùng đầy đủ tu tiên tài nguyên, không thể không tiến về Nam Hải tu tiên giới phát triển. Đến Nam Hải, Lý Hải Phong muốn nhìn thế lực khác ánh mắt làm việc. Ngay cả mình địa bàn đều không có. Quảng Đông Nhân cũng đứng trước dạng này khốn cục. Đông Hoang tu tiên tài nguyên phần lớn tại lục đại tiên môn trên tay. Quảng Đông Nhân có thể kết anh, thứ nhất là hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù, chỉ cần ăn cùng ngủ. Thứ hai, hắn khắp nơi du lịch, kiến thức rộng rãi, cơ duyên không sai. Bất quá tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, tông môn không cách nào cung cấp nuôi dưỡng hắn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nói thật, nếu như không phải Vương Trường Sinh đạt được hai tòa tứ giai linh mạch hòn đảo, Quảng Đông nhân đoán chừng hội giống như Lý Hải Phong. Đầu nhập vào cái nào đó thế lực lớn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sư phó nguyện ý gia nhập. Chúng ta hoan nghênh cực kỳ. Không dối gạt sư phó. Chúng ta cùng nhiều cái thế lực hợp tác. Chuẩn bị thành lập một đầu bao trùm 9 cái hải vực thương lộ. Tương lai phát triển tiền đồ không thể đo lường. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn nói. Hắn đây là tại nhắc nhở Quảng Đông nhân. Vương gia xưa đâu bằng nay, đồng thời cũng là nói cho Quảng Đông nhân. Chỉ cần đi theo đám bọn hắn làm rất tốt. Tương lai phát triển tiền đồ rất tốt. Để Quảng Đông nhân không muốn lên tâm tư khác. Quảng Đông nhân căn cơ tại Bách Linh Môn. Hắn đối tông môn tình cảm tương đối sâu. Cái này nhược điểm của hắn. Chính là nguyên nhân này. Vương Trường Sinh mới dám để hắn tọa trấn phường thị. Nam Hải tu tiên giới ngư long hỗn tạp. Vương gia không tin được cái khác nguyên anh tu sĩ. Quảng Đông nhân cùng Vương Trường Sinh quan hệ không tệ. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vương Trường Sinh vẫn còn tin được Quảng Đông nhân. Nghe lời này, Quảng Đông nhân trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, vương gia nhanh như vậy mở ra cục diện. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức minh bạch, vương gia ôm vào Vạn Kiếm Môn lớn thô chân. Hơn phân nửa là Vạn Kiếm Môn hỗ trợ dắt cầu dựng đường. Quá tốt rồi, các ngươi yên tâm, chỉ cần lão phu tọa trấn phường thị, cam đoan sẽ không ra vấn đề gì. Quảng Đông nhân vỗ ngực đáp ứng. Hắn tự nhiên nghe ra Vương Trường Sinh nói bóng gió. Bất quá hắn vốn là không có tâm tư khác. Tọa trấn phường thị đã có thể duy trì mình tu luyện. Cũng có thể đề cao tông môn thu nhập. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Quảng Đông nhân liền xuống đi nghỉ ngơi. Vương Mạnh Phần an bài cho hắn chỗ ở cửu thúc. Cửu thẩm, lần này gia tộc chúng ta thu được không ít địa bàn. Đáng tiếc ta không tại Nam Hải. Chưa thể vì gia tộc kiến công lập nghiệp. Vương Thanh Sơn có chút áy náy nói. Lần này đại chiến, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh vì gia tộc xuất lực. Vương Thanh Linh lập xuống không nhỏ công lao. Cái này cũng không trách ngươi. Thanh Sơn, ngươi tại Đông Hoang cũng là vì trả hết cống hiến điểm. Nếu không phải ngươi, gia tộc còn sót lại tại Đông Hoang tộc nhân cũng sẽ không có một khối địa bàn an thân. Ngươi làm đã thật tốt. Vương Trường Sinh mở miệng an ủi. Vương Thanh Sơn khẩn cầu Tiêu Dao Kiếm Tôn. Sớm dự chi cống hiến điểm. Hối đoái kết anh linh vật tam nguyên định linh hương cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Trợ giúp bọn hắn kết anh. Vương Thanh Sơn lưu tại Đông Hoang tham chiến chủ yếu là trả hết khoản này cống hiến điểm. Đúng vậy a Thanh Sơn, chúng ta đã chuẩn bị xong kết anh linh vật, liền chờ ngươi tiến vào kết đan cửu tầng. Gia tộc chúng ta địa bàn quá lớn, thiếu khuyết tu sĩ cấp cao. Uông Như Yên cười phụ họa nói, Vương Thanh Sơn nếu là kết anh, gia tộc thực lực hội càng mạnh. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, lần này trở về Nam Hải, ta dự định bế quan tu luyện. Hy vọng có thể tiến vào kết đan cửu tầng. Quảng cáo. Đúng rồi. Ta lần này trở về. Minh nhân thúc công nắm ta mang về một nhóm đồ vật. Hắn nói nguyện ý toàn lực hiệp trợ gia tộc tại Bắc Cương phát triển. Ngoại trừ Bắc Cương, Nam Hải cùng Trung Nguyên tu tiên giới. Hắn đều có thể giúp một tay. Chỉ cần có Thái Nhất Tiên Môn phân đà địa phương. Liền có người hắn quen biết. Hắn liền có thể hỗ trợ. Vương Thanh Sơn vừa nói. Một bên lấy ra một chuỗi chữ vật châu xuyên. Đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua chữ vật châu xuyên đồ vật bên trong. Có chút hưng phấn hỏi. Thanh Sơn, mình nhân thúc chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt rồi. Không có. Chúng ta cùng Vạn Kiếm Môn quan hệ quá gần. Thái Nhất Tiên Môn tương đối kiêng kỵ. Mình nhân thúc công nói. Hắn cho dù không cách nào chúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt. Vẫn là có rất lớn tỷ lệ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn lời thề son sắt cam đoan. Hắn có thể hết tất cả cố gắng trợ giúp gia tộc phát triển. Gia tộc thiếu khuyết luyện đan sư. trận pháp sư. Hắn có thể mời người hỗ trợ bồi dưỡng luyện đan sư cùng trận pháp sư. Hắn khác không nhiều, bằng hữu nhiều nhất. Hắn lấy tới 3 viên thần thông quả, còn có một gốc phục kim quả thụ. Đã kết quả, không dùng đến 100 năm, trái cây liền có thể thành thục. Bất quá chỉ có 5 viên trái cây. Cái gì? Phục kim quả thụ? Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói. Phục kim quả thụ 600 năm mới chín, có thể gia tăng một thành kết đan tỷ lệ. Vương Trường Sinh vừa mới kết đan thời điểm, Quảng Đông Nhân liền mời hắn tiến vào Thiên Lang bí cảnh ngắt lấy phục kim quả. Vương Minh Nhân thế mà có thể lấy được một gốc kết quả phục kim quả thụ. Vương Thanh Sơn trước kia tiến vào Kim Dương Tông di chỉ, may mắn đạt được một viên thần thông quả, nắm giữ một môn tiểu thần thông bách kiếm quy nhất, từ đây thực lực đại trướng, phối hợp hắn kiếm ý, cùng giai tu sĩ hãn hữu địch thủ, có thể thấy được thần thông quả đến cỡ nào chân quý. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.